Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, level 500 đại phá sản thuật uy lực. Cường đại, vô tận cường đại, vẻn vẹn đứng ở chỗ này, tựa như là đứng ở trong thế giới, vạn sự vạn vật đều muốn vây quanh xoay tròn, cao cao tại thượng, miệt thị hết thảy. Tràn ngập một loại để cho người ta không thể tin cường đại. Thần linh a, quả nhiên là như thế cao cao tại thượng, một loại khống chế quy tắc cao ngạo a. Huyết sắc hình người giống như là coi nhẹ rơi mất ở đây tất cả mọi người. Vẫn còn đang nỉ non cái gì? Đi chết đi, tà thần. Quang huy chi thạch rung động kịch liệt, lần nữa hình thành từng khỏa lóa mắt quang cầu. Phảng phất lưu tinh bảo như thế đánh phía huyết sắc hình người. Oanh, hào quang lóa mắt lóng lánh, để cái này tử vong chi địa triệt để biến thành quang minh chi địa. Thần thánh lực lượng ánh sáng tùy ý nổ tung, quét sạch phương viên mấy ngàn mét, để từng cái vu yêu, tử vong kỵ sĩ các loại bất tử sinh vật không thể không liên tiếp lui về phía sau. Không có cách nào chính diện chống cự loại này lực lượng ánh sáng oanh kích. Hai đại trận doanh lần đầu liên thủ, cứ như vậy lâm vào một cái tương đương cục diện khó xử. Trực tiếp bắt đầu lẫn nhau tổn thương, hào quang màu nhũ bạch lóng lánh, đem huyết sắc hình người chỗ phương hướng, đã triệt để biến thành không cách nào nhìn thẳng lóa mắt địa phương. Phảng phất xuất hiện một viên mặt trời nhỏ. Nhưng từng vị xí thiên thần thị cùng dị giới thần thị đều tại nhìn thẳng loại này quang mang. Bọn chúng bản thân liền là quang minh bên trong sinh ra thiên sứ. Tự nhiên miễn dịch loại này lóa mắt cùng thần thánh lực lượng xâm nhập. Sau đó, bọn chúng nhìn thấy từ hào quang màu nhũ bạch bên trong tách ra một đường ánh sáng màu vàng óng. Hóa thành một đạo ánh vàng rực rỡ cột sáng hung hãn đánh tới. Thứ gì? Một tên xí thiên thần thị vội vàng thi triển thần thuật. Muốn ngăn cản loại kim sắc quang mang này, nhưng thần thuật hoàn toàn không cách nào ngăn cản đối phương. Bị ánh sáng màu vàng óng tùy tiện xuyên thấu, hung hăng địa trúng đích quang huy chi thạch. Két, bị lục kim sắc quang mang này oanh về sau. Quang huy chi thạch chấn động một cái, nhưng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Đáng chết, loại kim sắc quang mang này vậy mà có thể chiết xuất thần khí. Một tên xí thiên thần thị giận dữ hét, hắn chấp trưởng thần khí, trong nháy mắt ý thức được kim sắc quang mang chỗ kinh khủng. Vậy mà có thể chân chính dung chuyển thần khí, tại loại kim sắc quang mang này oanh kích dưới, quang huy chi thạch trong nháy mắt rung động kịch liệt, phát sinh để hắn không tưởng được biến hóa. Kém chút xóa đi hắn đối với kiện thần khí này khống chế. Không được sao, xem ra nhất định phải tiếp tục tăng lên. Huyết sắc hình người dừng lại một chút. Cực kỳ hiển nhiên, đây chính là Tô Vân lâm thời chiếm cứ khủng long chi thần thân thể. Mượn nhờ thân thể này đến ánh mắt khác loại tham chiến. Đã trở về Pháp Sư Tháp bản thể, nhìn xem đáy mắt hơi mờ bảng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu hao tín niệm điểm, cho ta tăng lên, bá, tín niệm điểm trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng rụt giảm. Mỗi cộng một cấp liền muốn tiêu hao 9.000 tín niệm điểm. Level 301, level 302, level 400, không đủ a, cho ta tiếp tục tăng lên, ta nhất định phải một trận chiến phá hủy bọn chúng. Sáng lập thuộc về ta thời đại. Level 401, level 402, level 999. Tiêu hao 5 điểm thần tính, cho ta tiếp tục tăng lên a. Ông, giao diện thuộc tính bên trên, cái kia ánh vàng rực rỡ ô biểu tượng trong nháy mắt hung hăng chấn động. Sau đó trở nên càng phát ra gần như thực chất hóa ánh vàng rực rỡ. Tới đi, để cho các ngươi biết đại phá sản thuật uy lực chân chính. Trong Pháp Sư Tháp, Tô Vân nhắm mắt lại, không chút do dự lựa chọn thi triển pháp thuật, trên tay sáng lên chướng mắt ánh sáng màu vàng óng. Đại liệt giải thuật, ông, một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt oanh hướng lên bầu trời bên trong quang huy chi thạch. Ngăn trở nó, không tiếc đại giới ngăn trở nó. Xí thiên thần thị trong nháy mắt gầm thét lên, một tầng màu ngà sữa lồng ánh sáng trong nháy mắt thành hình. Nhưng ở loại này ánh sáng màu vàng óng hạ bị trong nháy mắt xé nát. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản đối phương mảy may. Ánh sáng màu vàng óng gặp ngăn cản sau nổ tung. Hóa thành sáng chói tầm võng lớn màu vàng kim. Đánh phía quang huy chi thạch. Tại chương này tầm võng lớn màu vàng kim bên trong. Nguyên bản ngăn tại quang huy chi thạch trước mặt ba vị dị giới thần thì. Trên thân tất cả trang bị hết thảy bị chiết xuất, trong chớp mắt để nó bị triệt để lột sạch, trần trụi thân thể, ông, lại một đường ánh sáng màu vàng óng nổ tung, tùy ý từ ba vị dị giới thần thị thân thể khe hở bên trong xuyên qua. Lần nữa oanh đến quang huy chi thạch phía trên, tại loại này oanh kích dưới, quang huy chi thạch rung động càng phát ra kịch liệt. Để xí thiên thần thị nhịn không được gầm thét lên, thu hồi quang huy chi thạch, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn. Ông, đạo thứ ba ánh sáng màu vàng óng tiếp theo mà tới. Đối phương giống như là không có chút nào thi pháp khoảng cách. Không kiêng nể gì cả tiếp liền thi triển cái này kinh khủng pháp thuật. Dưới loại tình huống này. Một vị xí thiên thần thị trực tiếp chân thân ngăn cản ánh sáng màu vàng óng. Kim sắc lưới ánh sáng ở tại trên thân nổ tung, để nó trên thân tất cả vũ khí trang bị hết thảy bị phân giải. Biến thành mảnh vỡ theo phong bay xuống, trên người hắn trọn vẹn đỉnh phong truyền kỳ cấp bậc trang bị. Cứ như vậy bị trong nháy mắt phá hủy. Không chỉ là hắn. Liền phụ cận xí thiên thần thị cùng dị giới thần thị đều hứng chịu tới khác biệt trình độ công kích. Trên thân từng kiện ẩn chứa thần thánh lực lượng siêu phàm vật phẩm. Đều tại loại kim sắc quang mang này hạ bị xé nứt vỡ nát. Huyết sắc hình người từ mặt đất dâng lên. Lơ lửng ở giữa không trung nhìn xem bọn hắn. Nhếch miệng lộ ra giữ tợn cười. Biết không? Đây chính là địch ta đều là khóc đại phá sản thuật a. Cho dù là xử lý địch nhân vậy không có thu hoạch gì a. Hắn dáng tươi cười rất kỳ quái. Có điểm giống là uy hiếp. Lại có chút giống như là muốn khóc. Trên thực tế, Tô Vân thật rất muốn khóc. Đại liệt giải thuật, uy lực vô tận. Nhưng địch ta đều là khóc cũng không phải nói đùa. Tùy tiện một cái xí thiên thần thị cùng dị giới thần thị thân lên trang bị. Đều muốn tối thiểu giá trị mấy chục vạn kim tệ. Nhất là xí thiên thần thị. Đây chính là tiêu chuẩn đỉnh phong truyền kỳ A. Bọn hắn làm thần linh tại rất nhiều tiểu thế giới hành tẩu sứ giả. Thân lên trang bị sớm đã đạt được thần linh chúc phúc. Từ đó có cực kỳ đáng sợ uy lực. Nếu là cầm tới chính thức khu vực giao dịch bên trên, tuyệt đối hội có vô số thổ hào tranh cướp giành giật muốn. Thậm chí có thể mở ra so sánh bán thần khí giá cả. Dù là biết rõ sẽ phải gánh chịu quang huy giáo hội truy sát. Cái kia chút thổ hào vậy hội không chút do dự mua lại. Dùng để làm thành tại cái nào đó bên trong tiểu thế giới mạo hiểm át chủ bài. Nhưng bây giờ... Hết thảy bị hủy diệt, một kiện không dư thừa bị phá hủy, toàn bộ biến thành bột phấn phiêu tán. Loại này đau lòng, loại này một hơi hủy đi giá trị mấy triệu kim tệ đau lòng. Không người nào nguyện ý tiếp nhận. Đây quả nhiên là cái bại gia đồ chơi. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng đều đang chảy máu, nhưng lại không thể không cố nén loại này đau lòng. Tràn đầy dữ tợn nhìn đối phương. Các người chết hết cho ta a. Thứ nguyên khóa, pháp thuật này đồng dạng bị hắn tiêu hao một điểm thần tính. Tăng lên tới level 100 trở lên, có được khá kinh người uy lực, có thể trực tiếp phong tỏa phương viên ngàn mét, không gian, cấm chỉ bất luận cái gì truyền tống loại pháp thuật có hiệu lực. Quản ngươi là tùy ý môn, truyền tống thuật, dị giới truyền tống thuật. thiểm hiện thuật các loại hết thảy không cách nào sử dụng. Theo đẳng cấp tăng lên, hắn đứng trước địch nhân cũng phần lớn có được truyền tống đào mệnh loại năng lực. Để hắn không thể không thăng cấp kỹ năng này, từ đó để cho địch nhân không có cách nào tùy ý đào thoát. Sau đó, hắn đưa tay chỉ đối phương, đầu ngón tay lần nữa nở rộ ánh sáng màu vàng óng. Đại liệt giải thuật, Xí Thiên Thần Thị biết rõ hội bị phá hủy trên thân vũ khí, nhưng lại không thể không đứng ra cản phía trên Quang Huy Chi Thạch, căn bản vốn không dám để cho nó chính diện oanh đến Quang Huy Chi Thạch phía trên. Tăng lên tới level 500 đại liệt giải thuật, lại thêm cỗ này chân thần hóa thân tăng thêm, đã có được phá hủy kiện thần khí này tỷ lệ. Tại Sivia triệt để giao ra thân thể cùng thần lực quyền khống chế về sau, Tô Vân đã có thể hoàn toàn vận dụng cỗ thân thể này lực lượng. Tại loại lực lượng này dưới, hắn tất cả pháp thuật đều hội đến tới trình độ nhất định tăng thêm. Tất cả pháp thuật đều có thể thông qua tiêu hao cỗ thân thể này lưu lại thần lực đến thi triển. Cũng không cần tiêu hao bản thân hắn cung. Đáng tiếc là, đối phương cuối cùng không có quá cao thi pháp đẳng cấp. Chỉ có thể đem hắn pháp thuật hết thảy mang lên đỉnh phong truyền kỳ tăng thêm. Cũng không thể trực tiếp thêm đến level 30 phía trên thánh vực cấp bậc. Nhưng đã đủ rồi. Tại ngăn cản kim sắc lưới ánh sáng về sau, Xí Thiên Thần Thị gầm thét lên. Ngươi làm sao đột nhiên nắm giữ loại năng lực này? Ngươi đoán? Tô Vân nhếch miệng cười gằn nói. Trên thân năng lượng màu đỏ ngòm lăn lộn, để hắn triệt để hóa thân thành hủy diệt hết thảy đại ma vương. Không có chờ đối phương trả lời, hắn bên cạnh thân bỗng nhiên hiện ra từng khỏa xích hồng sắc tiểu cầu. Trong nháy mắt đã đạt đến trên 100 khỏa kinh người quy mô. Ma Yêu Phu hơi lưu tinh, hắn phất phất tay, từng khỏa hơi lưu tinh kéo lấy lộng lẫy đuôi lửa, phảng phất chỉ đạo đạn đạo như thế đánh phía từng cái thần thị. Liền để ta xem một chút, dùng cỗ thân thể này thi triển năng lực này, hội sẽ không nhận nguyền rủa. Tại cỗ thân thể này tăng thêm dưới, tất cả hơi lưu tinh đều là chính xác chỉ đạo, thậm chí có thể giữa đường trực tiếp chuyển biến, tinh chuẩn không sai oanh hướng mục tiêu. Thứ nhất viên sao băng vọt tới một vị dị giới thần thị. Đối phương muốn tránh né lại hoàn toàn không cách nào siêu việt hơi lưu tinh tốc độ. Bị hung hăng điệu oanh đến phần lưng, oanh, lưu tinh bạo nổ, hắn thân thể vậy tại loại này dưới vụ nổ bị trong nháy mắt đánh nát. Cả nửa người bị trong nháy mắt oanh bạo. Cái gọi là pháp thuật kháng tính cùng cường độ thân thể. Tại loại này oanh kích hạ hoàn toàn không chịu nổi một kích. Dầm dầm dầm, từng khỏa hơi lưu tinh nổ tung, để thần thị nhóm gặp một vòng chí mạng bạo tạc tẩy lễ. Lúc trước đại liệt giải thuật công kích đến, trên người bọn họ tất cả trang bị đều bị oanh nát. Không chỉ như vậy, đại liệt giải thuật còn sót lại năng lượng vẫn còn đang phát huy tác dụng, để trên người bọn họ phù hiện phòng ngự hộ thuẫn trở nên cực kỳ yếu ớt. Không cần, một cái dị giới thần thị tại trong tiếng kêu thảm bị tiểu hỏa cầu oanh trúng. Trong nháy mắt bị xé nát thân thể, trực tiếp vẫn lạc. Trong chớp mắt công phu, vượt qua một nửa dị giới thần thị bị tại chỗ oanh sát. Liền cái kia bị đại liệt giải thuật vỡ nát tất cả trang bị Xí Thiên Thần Thị cũng khó khăn trốn vận. Rủi, bị một lần oanh bể đầu, khiết lông vũ trắng bay là tả xuống dưới. Quang Huy Chi Thạch rung động, màu ngà sữa vầng sáng nở rộ. Ý đồ phục sinh cái này chút bị oanh giết dị giới thần thị cùng Xí Thiên Thần Thị. Cho dù là bị oanh nát thân thể, chỉ phải nhanh thôi động thần khí lực lượng, liền có thể đem gây dựng lại thân thể trong nháy mắt phục sinh. Đáng tiếc, Tô Vân hoàn toàn không cho bọn hắn cái này cơ hội. Ánh sáng màu vàng óng lần nữa nở rộ, để bọn hắn không thể không mang theo thần khí tránh né. Căn bản vốn không dám ngạnh kháng loại này ánh sáng màu vàng óng. Một vị Xí Thiên Thần Thị nhịn không được gầm thét lên. ngươi không phải khủng long chi thần, nó căn bản không có loại năng lực này. Ngươi đến cùng là ai? Ha ha, các ngươi chết hết cho ta ha. Ta đã bị phong ấn 1 vạn năm, từ nay về sau cũng không tiếp tục thụ bất luận cái gì trói buộc. Tô Vân đồng dạng gầm thét lên, thương chung quanh thân thể lần nữa phù hiện từng khỏa xích hồng sắc tiểu cầu. Lần này, tiểu cầu đỏ giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ, tràn ngập một loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Ông, một cỗ quỷ dị lực lượng giáng lâm, ý đồ ăn mòn hắn thân thể. Nhưng mà, tại chung quanh thân thể huyết sắc lực lượng vây quanh dưới, loại này quỷ dị ba động căn bản là không có cách tác dụng đến trên người hắn. Gặp vận rủi nữ thần nguyền rủa công kích, người miễn dịch lần này công kích. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.